Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, một cấp. Y Nguy trụ cột tinh thần suy tưởng Pháp cái thứ nhất cổ tinh linh chữ viết cực kỳ phức tạp. Nếu như không phải là có lấy trái tim chỗ kỳ dị giúp đỡ, Lê Ông còn không biết phải bao lâu mới có khả năng đem cái thứ nhất cổ tinh linh chữ viết hội chế. Thành công. Liền ở cổ tinh linh chữ viết cuối cùng một bút vẽ hoàn thành thời điểm, cổ tinh linh chữ viết phát ra rồi sáng chói tia sáng. Tinh thần hệ tinh chủng nội bộ một mảnh khu vực bị chiếu sáng. Cũng liền ở đồng thời, bởi vì Lê Ông linh hồn cùng tinh thần hệ tinh chủng đặc thù liên hệ, hắn cảm giác đến chính mình linh hồn có loại bị năng lượng đột nhiên chất đầy loại. Hắn cũng không biết rõ chính mình làm rồi cái gì. Chỉ là tu luyện rồi một lần Y Nguy trụ cột tinh thần suy tưởng Pháp, hắn liền tấn thăng làm một cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Này thậm chí so với hắn thể thuật hệ tu luyện tốc độ còn muốn nhanh. Linh hồn hỗn loạn cảm tan biến, chuyển hóa làm một luồng thanh minh trí cực cảm giác. Lê Ông có chút không dám tin tưởng mở mắt. Nếu như không phải là tinh thần hệ tinh chủng nội bộ kia được thắp sáng cổ tinh linh chữ viết, hắn chính mình cũng không tin đã là một cấp tinh thần hệ tinh sĩ rồi. Hắn thử lấy thông qua tinh thần hệ tinh chủng dọc theo một đạo tinh thần lực. Lần này tinh thần lực trọn vẹn duỗi ra rồi nửa mét mới không thể tiếp tục được nữa. Hắn lại thử lấy dùng tinh thần lực nội thị. Hắn thình lình phát hiện hắn lại có thể thấy rõ trong cơ thể mình tình huống. Chỉ bất quá ở Lê Ông tinh thần cảm ứng dưới, thân thể các nơi đều lấp lóe lấy không giống tia sáng. Đồng thời hắn cũng phát hiện rồi kết nối ở mi tâm tinh thần hệ tinh chủng kia cổ quái từ mảnh hình nhỏ văn tạo thành xiềng xích. Thuận lấy mảnh hình nhỏ văn tạo thành xiềng xích, tìm tới rồi xiềng xích khác một đầu đúng là hắn trái tim. Hắn trong lòng hơi động. Cho tới nay hắn đều nghĩ muốn nhìn xem đến cùng ở chính mình trái tim bên trong có lấy cái gì. Là cái gì đồ vật có khả năng nhường hắn ở vũ trụ nghỉ tay ngủ rồi mấy trăm năm thời gian, y nguyên bảo trì lấy thân thể 20 tuổi trạng thái. Lê Ông đã sớm đoán được trái tim bên trong kỳ dị lai lịch. Phản quân thủ lĩnh Harriman tướng quân nói ra kia đoạn nguyền rùa. Sau đó một đạo ánh đỏ từ Harriman tướng quân trong cơ thể bay vào hắn trong cơ thể. Kỳ ánh đỏ nên chính là trái tim bên trong kỳ dị. Lê Ông thậm chí hoài nghi Harriman tướng quân ở trước khi chết bùng nổ siêu phàm năng lực. Cực lớn khả năng tính cũng cùng này có quan hệ. Trước kia hắn cũng muốn biết rõ trái tim bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng này trái tim bên trong kỳ dị mà liền tra vín state quét hình thiết bị đều không có cách gì phát giác, hắn lại như thế nào có khả năng biết được. Hiện tại hắn tinh thần lực có khả năng nội thị, cũng liền có rồi kiểm tra xem xét trái tim trong kỳ dị khả năng. Hắn tinh thần lực rời khỏi trái tim chỗ. Hắn nhìn đến rồi nhảy lên trái tim. Tinh thần lực xuyên qua trái tim. Ở trái tim nội bộ hắn tinh thần lực cảm giác đến rồi một cái chất gỗ cái chén. Lê Ông làm sao cũng không có nghĩ đến. Hắn trái tim bên trong kỳ dị tồn tại lại là một cái chất gỗ cái chén. Con này chất gỗ cái chén nhìn lấy cực kỳ bình thường. Chính là một cả khối mảnh gỗ móc sạch rồi nội bộ. Chất gỗ cái chén tồn tại cũng phi thường kỳ lạ. Mặc dù ở vào trái tim trong, nhưng lại giống như là tồn tại ở một không gian khác loại. Nên biết rõ chất gỗ cái chén mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng có trái tim một nửa lớn nhỏ. Nếu như chất gỗ cái chén là vật thật, như vậy lấy sẽ chiếm dụng hắn trái tim không gian. Nhưng sự thực trên chất gỗ cái chén liền dạng này tồn tại ở trái tim bên trong. Mà trái tim cũng không nhận được chút nào ảnh hưởng. Lê Ông tinh thần lực mò về rồi chất gỗ cái chén. Lại là dò xét khoảng không. Mặc dù tinh thần lực phát hiện rồi chất gỗ cái chén, nhưng tinh thần lực nghĩ muốn cùng chất gỗ cái chén tiếp xúc, lại không có cách gì làm đến. Liền như là chất gỗ cái chén là hắn tưởng tượng ra đến loại. Chỉ tồn tại ở tinh thần lực cảm giác, lại là không có thực thể tồn tại. Hắn cũng không có thất vọng. Hắn cuối cùng biết được rồi trái tim bên trong kỳ dị là cái gì. Đây đã là một lần lớn tiến bộ. Hắn tin tưởng chỉ cần mình tinh thần lực tăng cường, cuối cùng cũng có một ngày hắn có khả năng chân chính tiếp xúc đến trái tim bên trong chất gỗ cái chén, thậm chí có khả năng khống chế chất gỗ cái chén. Bây giờ chất gỗ cái chén mặc dù sự giúp đỡ dành cho hắn không nhỏ, nhưng những trợ giúp này đều là từ chất gỗ cái chén chủ đạo. Mặc dù Leon không có cách gì tiếp xúc đến chất gỗ cái chén, nhưng thông qua tinh thần lực quan sát phía dưới, hắn cảm giác đến chất gỗ cái chén bên trong tồn lấy non nửa chén chất lỏng. Đáng tiếc không quản hắn làm sao nếm thử, chất gỗ cái chén bên trong chất lỏng cùng chất gỗ cái chén bản thân một dạng, đồng dạng không có cách gì tiếp xúc đến. Trái tim bên trong có một cái thần kỳ chất gỗ cái chén, mặc cho ai đều sẽ cảm giác không thoải mái. Tốt ở này chất gỗ cái chén cũng không phải là ngày thứ nhất liền ở hắn trái tim bên trong. Ở hắn trái tim bên trong đã ngốc rồi mấy trăm năm. Đã như thế tinh thần lực không có cách gì tiếp xúc chất gỗ cái chén, hắn cũng không có cách gì tiếp tục nghiên cứu xuống dưới. Hắn đem tinh thần lực thu về. Lê ông từ cánh tay trên bao da bên trong lấy ra rồi gai nhọn. Lần trước hắn tùy tiện thúc đẩy gai nhọn gợi ra rồi linh hồn bị thương. Bất quá lần này hắn đã chính thức trở thành rồi một cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Hắn nghĩ muốn thử chính mình xa cách sử dụng gai nhọn còn kém bao nhiêu. Chiếu theo y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp tầng thứ nhất miêu tả, chỉ cần ở tinh thần hệ tinh chủng nội bộ lưu lại xuống cái thứ nhất cổ tinh linh chữ viết, chính là một tên hợp cách một cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Hắn đem gai nhọn thả ở trước người. Lần này cũng không cần thả ở chỗ mi tâm. Nửa mét tinh thần lực kéo dài chiều dài, gai nhọn chỉ cần ở khoảng cách này liền có thể sử dụng tinh thần lực tiếp xúc đến. Gai nhọn lơ lửng ở trước người. Lê ông dùng tinh thần lực tiếp xúc, một loại thực chất cảm tạo ra. Hắn không khỏi trong lòng vui vẻ. Theo lấy hắn sử dụng tinh thần lực thử lấy thúc đẩy gai nhọn. Gai nhọn chậm rãi di động một điểm. Hắn không khỏi ở trong lòng lắc rồi lắc đầu. Loại này tốc độ cùng cái kia sát thủ Razor thôi động gai nhọn tốc độ căn bản không thể đánh đồng. Bất quá hắn cũng rất là hưng phấn rồi. Hắn đang hướng về có khả năng điều khiển gai nhọn phương hướng phát triển. Liền ở hắn hưng phấn thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác chính mình tinh thần lực không bị khống chế chảy vào đến gai nhọn trong. Gai nhọn liền như là một cái lỗ đen loại đem hắn tinh thần lực hút vào. Lần trước Lê ông dùng tinh thần lực thử lấy thúc đẩy gai nhọn lúc, lúc kia hắn tinh thần lực yếu kém đến gai nhọn đều không có cách gì công nhận trình độ. Cho nên lần kia hắn chỉ là chính mình tinh thần lực tiêu hao to lớn, khiến cho linh hồn nhận đến rồi tổn thương. Nhưng lần này không giống. Dù là một cấp tinh thần hệ tinh sĩ tinh thần lực còn không tính mạnh mẽ, nhưng cũng là chính thức có được rồi tinh thần lực. Gai nhọn trên một cái chủ nhân sát thủ Razor tử vong. Razor ở gai nhọn bên trong tinh thần lực ấn ký đã tan biến. Bất luận cái gì một cái đem tinh thần lực rót vào trong đó người, cũng sẽ là gai nhọn chủ nhân mới. Nếu như Lê ông đợi đến chính mình tinh thần lực lại mạnh hơn một chút, có lẽ liền có thể rất là nhẹ nhõm đem gai nhọn nhận chủ rồi. Liền ở Lê ông trong lòng một kinh, cảm giác chính mình điểm này tinh thần lực bị rút ra thời điểm, từ kết nối ở tinh thần hệ tinh chủng trên xiềng xích chỗ truyền vào một luồng lạnh buốt năng lượng. Cái này có thể lượng không ngừng bổ sung hắn tinh thần lực tiêu hao. Gai nhọn hấp thu tinh thần lực cũng không tính nhiều. Chỉ có thể nói là Lê ông tự thân tinh thần lực thật sự là quá mức nhỏ yếu. Đoán chừng không có người sẽ nghĩ tới. Loại này cấp bậc tinh thần hệ vũ khí vậy mà lại rơi vào đến chỉ là một cấp tinh thần hệ tinh sĩ trong tay. Mà cái này chỉ là một cấp tinh thần hệ tinh sĩ lại không biết sống chết nghĩ muốn nếm thử nhận chủ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.